Chương 20, được trảm hồn quyết. Giữa trưa, Xích Thủy về tới nhà gỗ nhỏ. Nàng đã theo Thiên Vân môn thương minh đổi đầy đủ nàng luyện chế nửa tháng chống không trận kỳ, mặt khác 60 khối hạ phẩm linh thạch, nàng tồn. Đã muốn đi tu tiên thương minh, dù sao cũng phải mang nhiều ít tiền, cũng chính là linh thạch mới được. Nàng nửa tháng này, như lại có thế luyện chế hai bộ thổ ngự trận đi ra, cái kia hẳn là liền đầy đủ nàng mua tài liệu. Nàng tùy ý ăn chút gì, giải quyết cơm trưa, lần nữa tại tròn trên bàn gỗ ngồi xuống. Muốn cho tới hôm nay tần sư tổ tra hỏi, nàng theo trong túi chữ vật móc ra từ phía trên tài các được đến kia đoạn trúc tiết. Lại nói ý, từ khi nàng đạt được đoạn này trúc tiết về sau, liền đem nó ném trong túi chữ vật, không còn có lấy ra nhìn qua, bởi vì phụ trợ tài liệu luôn luôn không có tìm đủ, nàng đều nhanh quên có chuyện như thế. Nàng lại đem kia đoạn trúc tiết cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn một chút, nhan sắc vẫn là không có gì cải biến, vẫn rất xấu. Còn tốt, nàng cũng không phải là cái gì rất chú trọng bề ngoài người, chỉ cần thực dụng cũng là tốt. Nàng cầm trúc tiết, vô ý thức xoay trái một chút, rẽ phải một chút, đột nhiên nghĩ đến, đoạn này trúc tiết còn không có bức tranh tuyến đỉnh lô cách đầu lô cu nở dê còn không có móc ra. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng ngay hôm nay, trước tiên đem sáo trúc mô hình chỉnh ra đến, đợi đi tu tiên phiên chờ, tìm đu tài liệu, liền có thể trực tiếp giao cho thiên tài các vị tiền bối kia đi luyện chế ra. Nàng nghĩ đến chỗ này, lập tức đứng dậy, lại đi Thiên Vân môn thương minh gấp chạy mà đi. Nàng muốn đi mua sáo trúc đảo lô tu lô công cụ. Đợi nàng lại trở lại nhà gỗ nhỏ lúc, trong tay đã cầm mấy cái chuyên dụng đảo lỗ tiểu đao cùng một loại công năng cùng loại giấy giáp hạ mì ảng cùng một chi bút than. Nàng đầu tiên là đem kia đoạn trúc tiết lấy ra, thả ở trước mắt so đo, xác định là ngay ngắn trúc tiết là thẳng tắp, không cần lại uốn nắn. Nàng lặp đi lặp lại cẩn thận lại đánh giá một lần trúc tiết, rốt cục xác định tại trúc thân cái kia một mặt mở lỗ. Sau đó, nàng dựa theo kiếp trước biết đến hòa âm số liệu, xác định bức tranh tuyến mở lỗ vị trí, cái này càng nó trọng yếu, sẽ ảnh hưởng toàn bộ sáo trúc cấm sắc, mà thổi lỗ cùng màng lỗ vị trí càng là quan hệ càng lớn, đem ảnh hưởng nghiêm trọng sở hữu cao thấp âm âm sắc. Vẹn vẹn là một bước này, liền xài Xích Thủy hai cái canh giờ. Tiếp xuống, nàng liền muốn bắt đầu tu lỗ, cũng chính là đào lỗ. Lỗ hình dạng cùng tu lỗ góc độ quan hệ đến toàn bộ sáo trúc âm sắc cùng phát âm độ nhạy, Xích Thủy cẩn thận từng ly từng tí dùng tiểu đao chậm rãi đào lấy, sợ đem trúc tiết chơi phế đi, còn tốt. Đoạn này trúc tiết trúc linh vốn cũng không dài, trúc thịt cũng không cứng rắn, cu nở dê tương đối tốt đào, không bao lâu, liền đã đào thông, nàng chỉ cần lại từ biên giới không ngừng đào lên, lỗ liền xem như đào xong. Cái này cái thời gian cũng không dài, nhìn xem kia thổi lỗ một chút xíu biến lớn, thành hình, Xích Thủy đem kia lô đặt ở bên miệng thổi, kia đào xuống trúc cắt liền thổi tan. Xích Thủy vừa cẩn thận nhìn một chút thổi lỗ, xác định lớn nhỏ là có thích hợp hay không lúc, nàng mắt sáng lên. A trúc bên trong giống như có đồ vật, nàng cầm lấy sáo trúc, đổi một cái đối ánh sáng góc độ, lại cẩn thận nhìn một chút, xác định, bên trong là có đồ vật, vừa rồi có trúc cắt ché lớp, nàng nhất thời không có phát hiện, tựa như là một tấm vải bởi vì nàng đồng thời không có trước đem trúc tiết ở giữa đà thông, chỗ trong vòng đồng thời không thâu ánh sáng, nàng vừa rồi đảo lỗ thời điểm, đều không có chú ý tới. Xích Thủy cầm lấy một bên tiểu đao, trước đem trúc tiết phía trên nhất một tầng cách ngăn phá vỡ, lại đem kia còn lại cách ngăn hoàn toàn móc xuống. Sau đó đem kia trúc tiết dựng ngược, nhẹ nhàng hướng trên cái bàn tròn lắc một cái, trúc tiết bên trong liền rơi ra tới một quyển màu vàng lụa là. Nàng đem trúc tiết cùng tiểu đao để ở một bên, nhặt lên kia cuốn lụa là, bày ra. Kết quả là hai tấm lụa là hợp lại cùng nhau, nàng một đám mở, kia hai tấm lụa là liền tự động tách ra tới. Xích Thủy đem phía trên một chương cầm gần xem xét, bên trên có trảm hồn quyết ba chữ to, phía dưới là một đoạn lít nha lít nhít chữ nhỏ, nàng nghĩ, nghe danh tự này. Đây cũng là một loại rất lợi hại công pháp pháp quyết, có thế nàng đã có công pháp tha vậy cái này đối với nàng mà nói lì hệ nờ vô dụng. Nàng tiện tay đem tấm kia lũa là để ở một bên, lại cầm lấy còn lại một chương lũa là đến xem, chương này lũa là thượng văn tự giống như một phong thư cách thức, Xích Thủy trước nhìn ký tên người, thiên cực chân nhân là ai a giống như có chút quen thai nghi ngờ của nàng chợt lóe lên, nhưng nàng đồng thời không có nhiều ly, trên ánh mắt rời, bắt đầu nhìn lên tin tới. Tin có chút dài. Vị này thiên cực chân nhân tại trên thư giảng thuật hai chuyện. Một kiện chính là liên quan tới kia cuốn tên là Trảm Hồn Quyết công pháp pháp quyết, kia là thiên cực chân nhân tự sáng tạo một môn phụ trợ công pháp. Ngày đó cực chân người thế mà giống như nàng, đều là ngũ hành linh căn, Xích Thủy ánh mắt chính là sáng lên, tiếp tục nhìn xuống dưới, mới biết được, nguyên lai, bầu trời này cực chân người cũng vì ngũ hành linh căn tu hành chậm chạp mà phiền não, về sau, hắn đi qua đủ loại thường thử, mới tìm được một loại có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ phương pháp. Đó chính là chém rách nguyên thần của mình, để cho mình một phân thành hai, hai cái nguyên thần phân biệt tu luyện, chính là bình thường tu. Luyện hai lần. Loại phương pháp này rất hữu hiệu, hắn chịu đựng được chém rách linh hồn thống khổ, đem nguyên thần một phân thành hai về sau, dùng không đến 100 năm liền ngưng kết thành kim đan, trở thành kim đan chân nhân. Lại về sau, hắn phát hiện, chia hai cái nguyên thần về sau, không chỉ là tốc độ tu luyện tăng tốc, đồng thời, hắn linh thức, cũng chính là xích thủy cảm giác của các nàng, chỉ là xích thủy cảm giác của các nàng quá nhỏ yếu, chỉ có ngưng kết thành kim đan, cảm giác mới có thể cường hóa vì linh thức, nếu là có thể đột phá đến độ kiếp kỳ, như vậy linh thức cũng sẽ cường hóa vì thần thức. QNZ so trước kia tăng cường cơ hồ một lần, tương đương với hai cái độc lập người linh thức hợp lại cùng nhau. Nhưng là thiên cực chân nhân ở đây QNZ đặc biệt ghi chú rõ, cũng không phải là nói vừa chém rách nguyên thần về sau, linh thức liền lại biến thành lúc đầu hai lần, mà là muốn tại sao, đi qua thời gian dài dựng dục tu luyện, linh thức sẽ từ từ tăng trưởng không gian ước chừng là một lần. Một chuyện khác chính là giảng thuật đoạn này trúc tiết tồn tại cùng công dụng. Tại hắn phát hiện linh thức có thể thông qua phân hồn tăng trưởng không lâu, hắn cơ duyên xảo hợp, đạt được một khối tiến vào địa giai bí cảnh ngọc phù, hắn tiến vào bên trong đồng thời không có kỳ ngộ gì, chỉ là xâm nhập một mảnh dẫn hồn trúc trong rừng trúc, cái này dẫn hồn trúc có hút dẫn hồn phách năng lực, toàn thân hiện lên màu xanh biếc. Tại cái này trong rừng trúc hắn phát hiện căn này hẳn là từ dẫn hồn trúc biến dị mà đến một loại mới chủng loại màu vàng nâu cây trúc, cũng chỉ có một viên, hơn nữa trúc linh cũng không cao, mới 50 năm, vẫn là một cây non trúc. Địa giai bí cảnh 200 năm đánh mở một lần, hắn cũng không thể cam đoan hắn lần tiếp theo còn có thể cờ âm mở tới ngọc phù tiến đến, vì lẽ đó hắn không cách nào, đành phải đem cái này non trúc phía dưới có thể sử dụng một bộ phận lấy ra, mang ra ngoài. Bởi vì hắn đối nguyên thần cùng linh thức nhận biết tương đối nhiều, vì lẽ đó không lâu sau đó, hắn liền phát hiện, đoạn này biến dị trúc tiết không chỉ có thế hút dẫn hồn phách năng lực, hơn nữa, trúc tiết còn lại phát ra một loại vô sắc vô vị sinh chi khí, đem cái này trúc tiết mang ở trên người. Cái này sinh chi khí liền sẽ có tẩm bổ nguyên thần, yên ổn nguyên thần công dụng. Thiên cực chân nhân lúc ấy lại hỉ, thật sự là ngày muốn trợ hắn bởi vì hắn dù nhưng đã ngưng kết ra kim đan, nhưng bây giờ tu vi tiến độ vẫn là chậm chạp, ngưng kết nguyên anh càng là xa xa khó vời. Đoạn này trúc tiết kiệm năng lượng đủ bảo vệ nguyên thần sẽ không tán loạn, vậy hắn lại đem nguyên thần phân liệt là sẽ trở thành khả năng. Tại hắn đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là quyết định lại đem nguyên thần chém rách, hắn làm như vậy. Hơn nữa QNZ xác thực thành công. Hắn hai cái nguyên thần lại từng người một phân thành hai, kia đoạn trúc tiết phát huy tác dụng rất lớn, tại hắn lại trải qua chịu đựng hai lần trảm hồn thống khổ về sau, bảo vệ được nguyên thần của hắn, không có tán loạn. Nhưng bởi vậy, hắn QNZ nằm trên giường 2 tháng. Tại cái này sau, tu vi của hắn tiến độ đột nhiên tăng mạnh, tương đương với 4 cái hắn đơn độc tu luyện, sau đó hợp lại cùng nhau thành quả. Hắn lấy là tất cả đều đem suôn sẻ, ngưng kết nguyên anh có hy vọng, nào biết được. Vấn đề rất nhanh liền xuất hiện. Hắn 4 cái nguyên thần tại tu luyện sau đó không lâu, từng người tiến độ tu luyện thượng xuất hiện khác biệt, hơn nữa, thời gian càng lâu, khác biệt lại càng lớn, mà hắn căn bản là không có cách khống chế. Ai cũng biết, tại trúc cơ sau khi thành công, công pháp liền sẽ tự mình vận chuyển, chủ động hấp thu chúng quanh năng lượng để bản thân sử dụng. Vì lẽ đó, cái này 4 cái nguyên thần có thể hấp thu chúng quanh bao nhiêu năng lượng không phải từ hắn có thể khống chế. Cái này khác biệt càng lớn. Tinh thần của hắn QNZ bắt đầu nhận lấy ảnh hưởng, hắn bắt đầu cho là mình là một người khác, hoặc là lại một người khác, kia 4 cái nguyên thần bên trong tu vi cường đại 2 mới bắt đầu tranh đấu, bọn chúng bắt đầu có chính mình từng người tư tưởng, đồng thời muốn chủ đạo tinh thần của hắn, hành vi. Hắn bắt đầu cảm thấy mình nhưng thật ra là mấy người, có đôi khi vừa làm qua sự tình gì, hắn đều không nhớ rõ. Không biết vì cái gì làm cái gì, kết quả thế nào, giống như sự tình vừa rồi căn bản không phải hắn làm. Không tồn tại ở trong trí nhớ của hắn. Nhìn đến đây, Xích Thủy không khỏi nghĩ, hắn dạng này tính không tính là bị nhân cách phân liệt chứng cuối cùng, khi hắn cũng không còn cách nào khống chế mấy cái kia nguyên thần, thừa dịp thanh tỉnh một điểm cuối cùng thời gian, viết phong thư này, đem tin cùng trảm hồn quyết pháp quyết phong vào đoạn này trúc tiết bên trong, giao cho thiên tài các, lưu cho người đến sau, làm tham khảo. Ngày đó cực chân người tại cuối cùng nói, hắn biết cái này trảm hồn quyết là có cái này cái thiếu sót thật lớn, cũng không cần cầu được đến đây chúc hậu nhân có thể tu luyện, nhưng hắn QNZ hy vọng có một người có thể vượt qua chỗ thiếu hụt này, đem công pháp của hắn hoàn thiện, hắn tin tưởng vững chắc hắn đi đường là chính xác, nhưng là QNZ một người có thể chứng minh. Đây là hắn sau cùng một điểm tưởng niệm sao. Xích Thủy không khỏi sâu thở dài một hơi, nàng QNZ rốt cục nhớ tới, nàng tại thiên tài các đạt được chúc tiết thời điểm, vị kia lão tiền bối nói đánh giết đồng môn hơn 10 người điên dại kim đan chân nhân, đại khái chính là vị này thiên cực tiền bối. Thế nhưng là nàng có thể muốn để vị này thiên cực tiền bối thất vọng, nàng không có ý định tu luyện môn công pháp này. Không nói trước kia cái thiếu sót thật lớn không có giải quyết, còn có, kia trảm hồn thống khổ, mặc dù thiên cực chân nhân ở trong thư nói đến hời hợt, một câu mang qua, nhưng nàng thế nhưng là biết đến, cái gì gọi là xé rách linh hồn thống khổ nàng trước kia tại tao ngộ đoạt xá thời điểm, bị cắn kia một ngụm, liền đem nàng đau nhức đến chết đi sống lại, cái này càng tăng lên, phải đem linh hồn sinh sinh chém thành hai nửa, nàng chỉ mới nghĩ liền không nhịn được đánh run một cái. Nàng cái kia ăn đến dạng này khổ a, nàng lắc đầu, lấy lại tinh thần, đem hai tấm lụa là lại lần nữa hợp lại cùng nhau, bỏ vào trong túi trữ vật. Sau đó, nàng đem ánh mắt rời về phía kia đoạn trúc tiết, nguyên lai cái này trúc tiết còn có lai lịch lớn a, chính là cái này trúc tiết biến dị qua đi nhan sắc quá xấu xí, vàng một khối, hạt một khối, không có để một người có thể liên tưởng đến nó QNZ là cao quý dẫn hồn trúc xuất thân. Dẫn hồn trúc, Sinh Thủy cũng là nghe nói qua, đây chính là khó được thượng phẩm linh trúc, chỉ cần trên 100 năm trúc linh, kim đan chân nhân dùng để luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, cũng là dư xài. Mà nó, hiện tại cũng chỉ có thể bị Sích Thủy dùng để luyện chế thành một kiện phi hành pháp khí, đồng thời, thiên tài các vị tiền bối kia còn đặc biệt nhấn mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế thành một kiện trung giai pháp khí. Sích Thủy chỉ có thể thở dài một hơi, đối với nó lắc đầu nói một tiếng, ngươi biến dị được thực sự là quá thất bại.